Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói chuyện thì phía cuối con đường xuất hiện một bóng đen. Từ từ lớn dần lên. Đây chính là vị khách sao? Chỉ là, Yến Nu Su nhíu mày. Chỉ có một người sao? Cổ quản gia trần chờ. Người đến thông báo là gã sai vặt của đại nhân gia. Nhưng sao khách lại đến một mình? Rất nhanh người kia liền đến gần. Đang cưỡi trên lưng ngựa. Thân hình cao lớn. Nhìn kỹ lại thì đây chẳng phải là Ninh Trác. Người mà nàng đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật của Tiêu phu nhân mấy hôm trước à, Hương Quân. Ninh Trác đi đến trước mặt nàng. Nhanh chóng xuống ngựa. Chắp tay vấn an. Sắc mặt Hương Quân vô cùng tốt, chắc là đã nghe được tin tức rồi. Tin tức gì? Yến Du buồn bực hỏi một tiếng. Ninh Trác trả lời, ngày hôm trước, Trấn Quốc công tấu lên trên về vết thương trên người Tuyên Vương Điện Hạ đã lành nhưng vẫn ở lại kinh đô. Nghi ngờ làm trái thành ý của bệ hạ, bị bệ hạ hạ lệnh phải đi đến đất phong ngay. Yến Du gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Nghe đến người này thì thấy cũng bình thường. Nàng gật đầu nói, thì ra là như thế. Hôm nay công tử đây đến để làm khách à? Ninh Trác thấy nàng không đáp lời chuyện kia, không để ý mà cười nói, đúng vậy, Ngũ tiểu thư đang ở chỗ cô nương à? Yến Ngu Su gật đầu, cong môi cười, này công tử à, ta dẫn ngài đi xem chỗ ở của mình nhé. Được. Ninh Trác giao ngựa cho hạ nhân ở thôn trang, đi theo Yến Thu Su và cổ quản gia, chỉ là miệng thì vẫn liên tục hỏi, Ngũ tiểu thư ở đây có quen không? Yến Ngu Du cười nói, nếu thắc mắc thì công tử có thể hỏi thẳng tỷ ấy. Ninh Trác bĩu môi thở dài nói, hai, cô nương không hổ là người Tiêu gia, lại còn kín miệng đến thế. Yến Thu Su trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn thấy đã đến chỗ ở của hắn, lập tức nói, đến rồi, ngài xem có thiếu thứ gì không? Chờ một lát hãy nói với cổ quản gia, ta không chiêu đãi được. Ngoại trừ nội viện, những nơi khác ngài có thể đi tùy ý, muốn ăn gì hãy nói với người trong thôn trang. Lúc nào cũng có người làm cho ngài ăn. Ninh Trác còn muốn nói gì đó nhưng Yến Thu Su đã chạy mất. Yến Su không muốn làm người truyền lời giữa hai người. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì nàng sẽ là người có lỗi. Chuyện tình cảm là thứ phiền phức nhất. Nàng trở lại nội viện đã nhìn thấy Tiêu Hoài Nhã đang chơi nhảy ô. Nàng ấy đang rất nhàm chán nên đành vẽ những ô trò chơi nhỏ. Cô nương này đang chơi rất say sưa. Thấy nàng đi đến mới dừng lại. Nói, chiêu đãi rồi à, lần này ai đến thế? Yến Nu Su gật đầu nói, là Ninh Trác, ngày ấy còn dò hỏi về tỷ nữa. Tiêu Hoài Nhã nhíu mày, hỏi ta làm gì? Yến Nu Su mỉm cười, thấy gương mặt trắng nõn của Tiêu Hoài Nhã hơi đỏ lên. Giận dữ chừng nàng, muội nhìn ta làm gì? Có nói gì không? Không có, muội bảo ngày ấy đến hỏi tỷ. Tiêu Hoài Nhã khẽ thở phào. Vậy hôm nay ta không ra ngoài chơi nữa, chờ hắn đi rồi nói sau. Yến Thu Su khoanh tay ủ rũ nói, thật sao? Ban đầu muội còn muốn dẫn tỷ đi làm gà ăn mày nữa đó. Chú thích: gà nướng đất sét hay còn gọi là gà ăn mày, Hán Việt khiếu hoa kê, là một món gà của người Trung Quốc được nhồi gói trong đất sét và lá sen hoặc lá chuối hay lá tre để thay thế. Sau đó nướng từ từ trên lửa nhỏ. Hôm qua, khi các nàng đi ra ngoài chơi thì nhìn thấy một con thỏ hoang. Không biết sao nó lại chạy vào ruộng, bị tiếng động của các nàng hù chạy. Triệu Thục Hồng thấy vậy liền ẩy nước bọt. Hò hét nói muốn ăn thịt thỏ. Yến Du cảm thấy thịt thỏ bình thường, còn không ngon bằng thịt ếch. Ếch mà nàng muốn nói tới chính là ếch đồng. Ếch đồng hay còn gọi là ếch châu, nhưng những người khác có lẽ sẽ không hiểu. Tiêu Hoài Nhã nghĩ nàng muốn ăn gà rừng, vỗ ngực cam đoan, ta sẽ đi bắt, đổi lại mai ta sẽ dẫn muội đi bắt gà. Cách chương.